Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2006, ngươi thật có ánh mắt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử rời đi, Mặc Liên Thành không yên lòng khúc đàn nhi, lại trở về núi tuyết Thương Vân nhất tộc. Thấy một lần Mặc Liên Thành trở về, cảm thấy ngoài ý muốn những yêu thú đó cũng không có bài xích Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhìn xung quanh liếc mắt, gặp trên tuyết sơn tuyết động, cơ bản hòa tan, xuân ý giạt rào cảnh tượng. Linh dược lớn lên càng ngày càng thanh thúy tươi tốt, dường như so vừa rồi lại dài một chút. Hắn nhìn thấy trừ Thương lão bên ngoài, còn lại yêu tộc người đều tại nắm chặt thời gian tu luyện. Hắn liền đi tới Thương lão bên người. Thương lão đột ngột nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật là yêu chủ phu quân, yêu hoàng đại nhân. Mặc Liên Thành đang muốn hành lễ, cho Thương lão ngăn cản. Thương lão nói, không cần hô cái gì yêu hoàng, nếu như để mắt, liền xưng một tiếng Thương lão đi. Đến chúng ta thế hệ này, kỳ thật đã không ai có thể lại gánh chịu nổi yêu hoàng cái này một cái tôn xưng. Chân chính yêu hoàng, từ trước tới giờ sẽ không giống như ta vậy sợ đầu sợ đuôi núp ở nơi này, sắp ngay cả mình ra đều không gánh nổi. Tương lai sẽ tốt, ngài không cần khổ sở. Mặc Liên Thành an ủi, hắn cũng liền ngồi xếp bằng xuống tới. Nghe được lời này, Thương lão ánh mắt lại sáng lên. Không sai, sẽ tốt. Yêu chủ xuất thế, yêu tộc thịnh thế lại muốn tới. Mặc Liên Thành nghe ra được Thương lão chờ đợi cùng kích động, chỉ là hắn cũng có không hiểu. Thương lão, người xác định bên trong là yêu chủ sao? Đương nhiên có thể xác định. Thương lão lời này rất tự hào. Có chuyện ta nghĩ nói một chút. Mặc Liên Thành là sợ náo ra ô long, trong động kỳ thật không ngừng vợ một cái, cho nên yêu chủ không đồng nhất định liền là vợ. Hở, Thương lão giật mình một chút, bên trong không ngừng một cái, còn có những người còn lại. Mặc Liên Thành nhìn thấy hắn hỏi thăm ánh mắt, lần nữa gật gật đầu. Trừ vợ bên ngoài, còn có một đầu huyễn thú, một cái yêu tộc, có hoàng tộc huyết mạch. Nói đến đây lúc, ánh mắt hắn lóe lên, người yêu chủ này có thể hay không là tiểu manh manh. Có thể suy nghĩ một chút, cái này khả năng lại không tính lớn. Bởi vì kéo ra cái này động tĩnh lớn người, tất nhiên là khúc đàn nhi. Thương lão sau cùng lưu ý, là Mặc Liên Thành nói hoàng tộc huyết mạch yêu tộc người. Đồng dạng, hắn rơi vào suy nghĩ sâu xa. Tiểu huynh đệ, cái này yêu tộc người có thể kỹ càng điểm nói. Hắn là cái quái tính tình ra hỏa, vẫn là chờ ngươi nhìn thấy hắn đi. Mặc Liên Thành cười cười, cũng tốt. Thương lão gật đầu. Mặc Liên Thành nói, Thương lão, ngươi cũng không cần lại phòng a, nghe nói cái này cơ hội rất khó được, vẫn là tranh thủ thời gian hào hào tu luyện. Kỳ thật, chỉ cần chúng ta một mực lưu tại yêu chủ bên người, loại này cơ hội cũng vẫn là sẽ có. Chỉ là, lo lắng không có tư cách lưu tại yêu chủ bên người. Có tư cách lưu tại yêu chủ người bên cạnh, không một không phải cường giả. Thương lão hơi xúc động, hắn thay mình Thương Vân nhất tộc cảm thấy bi ai. Chúng ta tiên tổ đã từng cùng qua một vị yêu chủ. Nếu không, cũng sẽ không có Thương Vân nhất tộc đi qua rầm rộ, cũng sẽ không độc chiếm một cái tiểu không gian. Cái này là ý gì? Tiểu không gian, như loại này linh khí sung túc tiểu không gian, là yêu chủ dùng đại năng luyện chế. Chỉ có đi theo yêu chủ tứ đại yêu hoàng mới có tư cách có được. Mặc Liên Thành kinh ngạc, đây chính là bảo địa A-Hát. Hắn cái thứ nhất suy nghĩ lại nhớ tới U Minh nhất tộc. Đột ngột nhớ tới Lưu Thiên Thủy, cái kia hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một mực nói mình là người, nhưng hắn thật là người sao? Hắn rất hoài nghi, mắt xanh, tóc bạc, cùng hắn tộc nhân đều không bình thường. Nếu như chỉ có yêu hoàng mới có tư cách có được, cái kia U Minh nhất tộc trước đó cũng tất nhiên có một cái yêu hoàng. Có thể Lưu Thiên Thủy cái kia gia hỏa đem chính mình gọi thành tộc trưởng A-Hát. Cách chương.